Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97 Bella vs Pyramid Head. Nương quang đoàn cùng lưỡi đao thượng phản quang. 006 thấy rõ tới địch, đây là một cái thân cao chừng 2m5 tráng hán. Hắn trần trụi thượng thân, một tay đề đao, phía dưới là một kiện dơ bẩn bất kham bằng da tạp dề. Nhất dẫn nhân chú mục vẫn là đầu. Gia hỏa này mang một cái thật lớn hình tam giác mũ giáp. Đừng nói ánh mắt, biểu tình, ngay cả đầu hình dạng. Hoặc là nói gia hỏa này có hay không đầu đều nhìn không tới, thật lớn hình tam giác mũ giáp thượng. Tất cả đều là vết máu đọng lại sau đốm khối. Bên ngoài càng là bao trùm một tầng thật dày dỉ xét. Làm cái này mũ giáp sớm đã thấy không rõ nguyên bản nhan sắc khai hỏa. Bella hét lớn một tiếng, đồng thời giơ lên súng shotgun. Đối với Pyramid Head quái vật chính là một thương, 006 không nói hai lời. Một cái quay cuồng đi vào mặt bên, lúc sau đem súng trường để trên vai. Dùng một cái cực kỳ tiêu chuẩn chiến thuật tư thế khấu động cò súng, hắn nhắm chuẩn chính là Pyramid Head nửa người trên. Gia hỏa này trên đầu có khôi, phía dưới có bằng da tạp dề. Liền thượng thân trần trụi, đánh nửa người trên khẳng định không sai, viên đạn mang theo từng đoàn hỏa hoa. Chuẩn xác mệnh trung Pyramid Head hư hư thực thực là trái tim vị trí. Viên đạn động năng đối Pyramid Head đại quái vật sát thương cực kỳ hữu hạn. Hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu, gần là thân thể lung lay hai hạ. Hắn liền vung lên đại khảm đao, gào thét bổ về phía 006 đầu, nói tốt súng ống hữu hiệu đâu. 006 một trận chửi thầm, chật vật mà nhảy dựng lên, giống chơi parkour giống nhau, bắt lấy một bên kệ để hàng, nhảy đến một khác sườn, né tránh đại khảm đao mãnh đánh, Bella cũng đúng lúc nổ súng. Nhưng liền cùng 006 giống nhau, viên đạn đối Pyramid Head tác dụng cũng không lớn, nhiều lắm chính là đánh cái lảo đảo, lúc sau nhân ra đánh rắm không có. Nên công kích vẫn là tiếp tục công kích, Pyramid Head cũng không phải một mình tác chiến. Đi theo hắn mà đến còn có đại lượng bọ cánh cứng. Này đó bọ cánh cứng đều có nắm tay lớn nhỏ. Nếu đem chúng nó nhấc lên tới, liền sẽ phát hiện chúng nó đầu cùng người mặt mơ hồ có vài phần giống nhau. Pyramid Head vì đánh bất ngờ hai người, cùng bọ cánh cứng đại bộ đội có điểm tách rời. Lúc này bị hai người súng ống ngăn trở vài giây. Đại lượng bọ cánh cứng cũng đuổi theo, ầm vang ầm vang. Bella gỡ xuống lựu đạn phát xạ khí. Đối với mặt đất đánh ra số phát đạn lửa, theo sau đem lựu đạn phát xạ khí ném cho 006. Làm đối phương kéo dài bọ cánh cứng tiến công. Nàng muốn trước giải quyết rớt Pyramid Head, Bella đôi tay hợp ở bên nhau. Ngón tay gian phát ra từng trận ánh huỳnh quang. Linh năng nhanh chóng nắn hình. Theo sau tay trái ra bên ngoài kéo túm, một thanh hoàn toàn từ hàn băng cấu thành thứ kiếm liền thành hình, nàng cầm kiếm nơi tay. Sức chiến đấu ít nhất có thể cao hai thành, mắt thấy Pyramid Head lần nữa vung lên cự nhận hoành chém. Nàng không chút hoang mang mà một cái ngửa ra sau tránh thoát lưỡi đao. Theo sau thừa dịp đối phương chiêu thức dùng lão thời cơ. Nhanh chóng kéo vào khoảng cách, chân trái dẫm lên Pyramid Head hữu đầu gối. Thả người nhảy lên, vặn eo bãi chân, một chân đá vào đối phương tâm oa thượng, này một chân đem Pyramid Head đá đến lùi lại hai bước. Còn không đợi hắn kén đao mãnh công, Bella băng thứ kiếm liền từ hắn mũ giáp cùng cổ chi gian khe hở đâm đi vào, này nhất kiếm không? Giống như là đâm vào huyết nhục chi thân, đảo như là đem băng côn ném vào cái lẩu, đại lượng mặt trái năng lượng trực tiếp phân giải nàng thứ kiếm trung linh năng. Bella nháy mắt liền mất đi chính mình vũ khí. Bất quá nàng có thể cảm giác được. Pyramid Head bị thương, một thanh kiếm hủy hoại. Vậy lại đến một thanh kiếm. Hàn băng xạ tuyến chiêu này nghiêm khắc lại nói tiếp hẳn là năng lượng xạ tuyến. Linh năng có thể bắt chước hỏa diễm. Hàn băng, tia chớp cùng sóng âm bốn loại tồn tại hình thức. Phía trước nàng vẫn luôn dùng hàn băng xạ tuyến là bởi vì nàng chỉ biết dùng hàn băng xạ. Tuyến, trong khoảng thời gian này nàng nắm giữ một loại xạ tuyến. Đó chính là tia chớp xạ tuyến. Tia chớp xạ tuyến nắn hình thành thứ kiếm rất khó. Phi thường khó. Cho dù trong lén lút tiến hành rồi rất nhiều khổ luyện, nàng cũng chỉ có thể đem tia chớp duy trì như vậy vài giây. Lúc sau liền khống chế không được. Lúc này nàng không có trước ngưng tụ thứ kiếm, mà là đang chờ đợi cơ hội thực mau liền tới rồi, 006 không ngừng đối với bọ cánh cứng đàn sử. Dụng đạn lửa, hắn đánh đến càng thêm xảo diệu, thỉnh thoảng xạ kích phụ cận cái giá cùng vách tường. Nhân vi chế tạo một ít chướng ngại vật, kéo dài bọ cánh cứng vây kín tốc độ, hắn trong lúc nhất thời đằng không ra tay tới hỗ trợ. So là có thể, Bella tinh lọc quang cầu làm so thấy được nàng phương vị. Lúc này vị này giống đặc công nhiều quá giống nữ quỷ so liền ghé vào xe đỉnh. Bưng súng ngắm, đơn giản nhắm chuẩn sau. Đối với Pyramid Head trái tim chính là một thương, viên đạn lực sát thương hữu hạn. Nhưng không phải nói không có lực sát thương. Hiện tại khoảng cách không đến 100 mét, gần gũi bị súng ngắm chính diện tới một phát. Cho dù mạnh mẽ như Pyramid Head như vậy quái vật cũng không chịu nổi, Pyramid Head ngực bị đánh ra một cái đại động, 006 cũng biết ra hỏa này là cái boss, ở kiềm chế bọ cánh cứng rất nhiều, cũng ở Pyramid Head mặt bên tiến hành phối hợp tác chiến, lộc cộc đạn trong mưa. Di động lực không cao, tốc độ cũng không mau, Pyramid Head có chút chật vật, hai mặt thụ địch. Cái này quái vật có một cái rõ ràng trần chờ động tác. Theo sau hắn vung lên đại đao, chuẩn bị đi chém cách đó không xa 006, cơ hội. Đã sớm ở làm chuẩn bị Bella bước chân một sai, chạy đến Pyramid Head phía sau, đôi tay nhanh chóng ngưng tụ tia chớp thứ kiếm. Ở tia chớp sắp mất khống chế trước, nhất kiếm đâm vào Pyramid Head sau cổ, tia chớp thứ này cũng phải nhìn ai tới dùng. Lôi thần sử dụng tới là một cái cấp bậc, Bella sử dụng tới lại là một cái cấp bậc, nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng đây là linh năng bắt trước tia chớp, so ma lực tia chớp, thần lực tia chớp đều phải nhược một ít, nhược là nhược điểm, nhưng đối phó yêu ma quỷ quái, lôi điện ở cùng đẳng cấp năng lượng trung lực sát thương vẫn là mạnh nhất. Tia chớp thứ kiếm cùng hàn băng thứ kiếm xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Mũi kiếm phảng phất đâm vào một đoàn bùn giữa. Bella mạnh mẽ hướng trong thọc. Cánh tay dùng sức, lại giảo hai hạ. Theo sau nàng bứt ra vội vàng thối lui. Liền thấy mấy đạo xanh thẳm sắc tia chớp ở Pyramid Head làn ra phía dưới hội tụ cùng với ầm vang. Một tiếng bạo vang, sở hữu năng lượng toàn bộ bị kíp nổ. Đại lượng màu đen khí thể từ Pyramid Head mũ giáp mặt bên một cái bị nổ tung khe hở gian tràn ra. Cái này thật lớn quái vật không rên một tiếng. Kéo đại đao, tựa hồ muốn tiếp tục chém giết này mấy cái xâm nhập giả, phanh, một tiếng vang lớn. Pyramid Head bị so phóng ra ném lao phản xe tăng hỏa tiễn đánh vừa vặn. Lần này thương thế rất nặng. Trước ngực nổ tung một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ cháy đen lỗ thủng. Dùng cho phòng ngự một cái cánh tay bị oanh thành thịt nát. 2 mét lớn lên đại khảm đao bay ra đi hơn 50 mét. Bella không đợi bụi mù tan hết. Lần nữa ngưng tụ ra một thanh tia chớp thứ kiếm. Dùng một cái đâm mạnh động tác. Từ mặt bên đâm vào Pyramid Head cổ. Theo sau nàng càng tụ tập linh năng. Đọc lấy đối phương tư tưởng. Pyramid Head không phải người sống. Nhưng cũng không phải vong hồn. Hắn là vô số ý niệm tập hợp thể. Này trong đó có bạo lực, có phẫn nộ, có báo thù, Bella từ giữa thấy được nhất trung tâm một chút nguyên tắc. Bảo hộ thế giới này chủ nhân, Alexa, chết đi, cuồng bạo tâm linh chi lực dũng mãnh vào Pyramid Head ý niệm trung tâm. Như là vô số đem sắc bén cái dùi, vô luận là thù hận vẫn là oán độc, vô luận là thống khổ vẫn là căm hận, toàn bộ đánh nát. Theo sau liền nhấc lên một hồi tâm linh mặt đại nổ mạnh, Pyramid Head bị từ trong tới ngoài nổ thành. Mảnh nhỏ, cùng biến mất còn có những cái đó thoạt nhìn liền rất ghê tởm người mặt bọ cánh cứng. Bất quá thế giới còn ở liên tục, càng nhiều tiếng bước chân đang ở nơi xa vang lên. Hết chương.